Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Duy Hồn Phong. Thần du vật ngoại, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có tinh văn cảnh giới thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Dương Vũ tu luyện, ngự hồn tâm kinh, càng phát ra có tâm đắc. Sớm thành tựu chiến hồn. Đạt đến chiến hồn về sau, liền có thể ly thể chiến đấu. Thế nhưng là muốn, thần du vật ngoại, vẫn không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải đạt tới tâm kinh giai đoạn sau cùng, ngự hồn, trạng thái mới được. Ngự hồn giai đoạn, lại phân chi vì ba cái tiểu giai đoạn. Thần du vật ngoại, luyện hồn như trăng, nhỏ hồn thành tiên, mỗi cái tiểu giai đoạn đều ẩn chứa riêng phần mình khác biệt thần thông. Tấn cấp phá lệ gian nan, Dương Vũ sớm đạt đến chiến hồn, đồng thời còn có thể phân hồn, thế nhưng là một mực chờ đến đột phá long biến cảnh giới. Nhục thân thành thánh, linh hồn nhập thánh về sau, mới có thể đạt tới thần du vật ngoại giai đoạn. Thần du vật ngoại có thể lợi dụng chiến hồn phi thiên độ địa. Không cần mắt thường cũng có thể mượn nhờ linh hồn cúi nhìn thiên địa hết thảy. Liền như là thánh nhân, trở nên thần thông quảng đại, không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh với. Dương Vũ chiến hồn xuất khiếu, như là u linh bay lượn tại phương thiên địa này ở giữa. Hắn hồn lực chỗ đến, phía dưới hết thảy sự vật vào hết não hải. Tỉ như thôn lạc kia bên trong có đứa bé cưỡi tại hoàng nghiêu bên trên thổi tiêu. Tỉ như có một cái hán tử đang cùng một mập bà tại trong ruộng kịch liệt địa lăn lộn. Ngoại trừ những này sống sờ sờ hình tượng, hắn còn có thể nhìn thấy giữa thiên địa du đáng từng tia tàn hồn. Những này là người chết tàn hồn, bọn chúng còn đến không kịp chuyển thế đầu thai, hoặc là có lưu chấp niệm. Chết được không cam tâm, vẫn tại thiên địa du chuyển không chịu rời đi. Dương Vũ nhìn đến rất nhiều dĩ vãng không thấy được đồ vật. Đây chính là thần du vật ngoại, chỗ thần kỳ. Cũng may nơi này là thế giới phàm tục, cũng không có gặp gỡ cái gì cường giả sẽ cảm nhận được hắn thăm dò. Nếu là tại siêu phàm giới có lẽ liền không đồng dạng. Nơi đó cường giả như mây. Nói không chừng liền gặp gỡ thánh nhân, bị đối phương cảm nhận được linh hồn của hắn tồn tại. Chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít, dù sao tùy ý thăm dò người khác đây chính là một loại phạm húy sự tình. Dương Vũ thần du vật ngoại kết thúc về sau, bọn hắn một nhóm cũng lặng lẽ xuất hiện tại Ba Ti Quốc địa bàn. Kết giới thông đạo liền ở vào Ba Ti Quốc một chỗ quân đội đóng giữ địa phương. Cách Ba Ti Thành cũng không phải là rất xa. Dương Vũ một nhóm đuổi tới kết giới kia thông đạo phụ cận. Khoảng chừng 3.000 binh mã đóng tại nơi đó. Mỗi một tên lính đều là nhân tướng cảnh giới thực lực. Có gần 100 tên vương giả. Còn có 5 tên thiên ngư cảnh giới thống lĩnh giữ cửa ải. Cái này một cỗ quân đội thực lực so với Đại Hà. Man tộc quân đội cường đại rất nhiều. Vừa mới Dương Vũ thần du vật ngoại thời điểm liền đã thấy được. Ba Ti Quốc xác thực có cường quốc phong phạm. Dương Vũ một nhóm đến về sau, lập tức có binh sĩ chặn đường, có thiên ngư cảnh giới thống lĩnh cưỡi linh yêu xuất hiện. Đối phương một bộ chiến giáp lấy thân, uy phong lẫm liệt, ánh mắt như điện liếc nhìn tại Dương Vũ một đoàn người trên thân. Xóa hiện vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây hắn thủ hộ tại kết giới trước thông đạo. Ngoại trừ những cái kia từ siêu phàm giới bên trong vãng lai người trên người bên ngoài. Dám đến nơi này tới đều là một chút tu luyện nhiều năm lão quái vật. Hoặc là những cái kia xếp hạng hàng đầu người điên vì võ. Giống trước mắt như thế một đội tuổi trẻ nhân mã. Quả thực là không thấy nhiều. Các ngươi là thủ hộ kết giới thống lĩnh cẩn thận địa hỏi. Hắn cũng không dám bởi vì nơi này có mấy cái thiếu niên thiếu nữ mà khinh thị đối phương. Nói không chừng dẫn đầu liền có một hai cái nhân vật lợi hại. Nhất là kia ba tôn hóa hình linh yêu. cho hắn cảm giác áp bách rất cường đại. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương có được thiên cảnh cường giả mà sợ hãi. Chỉ là tại kết giới thông đạo trước đó cẩn thận không sai lầm. Vạn nhất chọc một cái không cách nào chiêu chọc cường địch. Bọn hắn cái này 3.000 người còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Chúng ta là mượn đường người. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, lấy ra một túi huyền linh thạch hướng phía đối phương ném tới. Dù là Dương Vũ một đoàn người có thể dùng vũ lực đè người, nhưng bọn hắn vẫn không có làm như vậy, mà là y theo quy củ làm việc. Kia thống lĩnh được huyền linh thạch về sau, cân nhắc một chút, khoát tay áo hạ lệnh, cho đi, bọn hắn đóng tại nơi này. Chỉ vì lấy tiền, những người này không thông qua kết giới không gian, cương phong lực lượng, khảo nghiệm liền không. Được biết rồi, Dương Vũ một nhóm thuận lợi hướng lấy kết giới thông đạo vị trí mà đi. Nơi đó nhấp nhô từng sợi cương phong lực lượng, chính là cương phong thông đạo. Đây là thế giới phàm tục võ giả muốn đi trước siêu phàm giới trước khảo nghiệm. Ngay cả những này cương phong lực lượng đều không chịu nổi. Cũng đừng nghĩ lấy tiến vào siêu phàm giới. Đóng tại nơi này binh sĩ ánh mắt đều nhìn chằm chằm đám người kia. Nhìn xem bọn hắn chậm rãi bước vào cương phong lực lượng bên trong. Chiếu tình huống trước kia tới nói, đoàn người này khẳng định sẽ dốc toàn lực ngăn cản những lực lượng kia. Thậm chí sẽ có người bị tại chỗ xé rách thành một đoàn huyết thủy. Cuối cùng chỉ có một hai người có thể lung lay sắp đổ quá quan. Ai ngờ coi người ta đi vào cương phong thông đạo thời điểm. Những này cương phong lực lượng phảng phất như phổ thông gió. Chỉ là thổi đến bọn hắn tay áo nhẹ nhàng lưu động. Căn bản không có cách nào tổn thương được bọn hắn mảy may. Vừa mới vị kia thống lĩnh bàn tay run rẩy, kia một túi huyền linh thạch trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Hắn cuống quýt từ tọa kỵ bên trên xoay người mà xuống dập đầu nói. Không biết tiên nhân trở về thượng giới. Tiểu nhân biết tội, ở chỗ này 3.000 vũ khí cũng hết thảy quỳ xuống. Kia một điểm thẳng thắn cương nghị khí khái trong nháy mắt bị sụp đổ mất. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có siêu phàm giới người mới có thể không sợ những này cương phong lực lượng. Nhẹ nhàng linh hoạt địa tiến vào kết giới thông đạo. Cái khác thế giới phàm tục người không có cái này một phần năng lực. Siêu phàm giới người từ thế giới phàm tục trở về siêu phàm giới luôn luôn đều là không cần giao nạp phí qua đường. Cái này cũng mới là vị kia thống lĩnh quỳ xuống nguyên nhân. Nếu như gặp gỡ tính tình không tốt siêu phàm giới tiên nhân, đầy đủ bọn hắn chết đến mấy lần. Dương Vũ một nhóm căn bản không thèm để ý cái này. Bọn hắn có mấy cái gia hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn xem những này không ngừng từ bên người thổi qua cương phong. Trong lòng vẫn còn đang đánh rung động đâu. Những này sức gió giống như rất cường đại dáng vẻ. Thế nhưng là vì cái gì tổn thương không đến chúng ta đây? Ngải toa nghi ngờ nói một tiếng. Nhô ra bàn tay muốn kiểm tra những này mãnh thổi mạnh cương phong. Không đợi nàng đưa tay ra. Có sức mạnh đưa nàng tay trói buộc. Khiến nàng không thể động đậy. Dương Vũ thanh âm vang lên. Không muốn tay của ngươi phế bỏ thì chớ lộn xộn. Đan Tư tranh thủ thời gian ở một bên cho ngài. Toa giải thích nói, sư muội những này cương phong có thể xé rách thiên cảnh cường giả. Chúng ta có thể thuận lợi thông hành, đều là sư tôn bảo vệ lấy chúng ta. Nếu không, chúng ta muốn thông qua không có dễ dàng như vậy. Ngài toa bị dọa đến không rõ, tranh thủ thời gian cúi đầu nói, có lỗi với sư tôn, ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ không sai, nhưng là tại hiếu kỳ trước đó trước giải một chút tình huống. Không phải thua thiệt lớn, cũng liền không có địa phương đi khóc. Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn còn nói, chờ một chút đến kết giới thông đạo cũng không cần kinh hoàng. Đó là ngay cả thông lưỡng giới thông đạo, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, có thể để chúng ta chớp mắt vượt qua vô tận không gian. Lục Chí, Tô Yên Soái, Ngải Toa, T Tiết Tiểu Phàm cùng 6 tôn linh yêu đều là đem Dương Vũ ghi tạc trong lòng. Cương Phong lực lượng xác thực bất phàm, cho dù là một chút căn cơ không vững chắc, thiên cảnh võ tu đều sẽ bị trực tiếp giết chóc. Căn cơ vững chắc, cho dù là sơ cấp thiên ngư cảnh giới cũng có thể quá cảnh. Đây chỉ là cuộc thử thách đầu tiên mà thôi. Còn có đạo thứ hai khảo nghiệm, thổi hồn thông đạo. Thổi hồn thông đạo chủ nhân là nhằm vào linh hồn ý chí khảo nghiệm. Linh hồn kẻ yếu cũng sẽ bị kia, suy hồn phong, thổi tắt linh hồn chết tại thông đạo phía trên. Ý chí cường đại mới có thể đủ thuận tiện quá quan. Dương Vũ một nhóm mang theo bọn hắn đến thổi hồn thông đạo. Những cái kia, suy hồn phong, tựa như cùng yêu ma quỷ quái đồng dạng trương chảo múa chạm đất hướng phía bọn hắn một nhóm mà tới. A, Nải Toa bị dọa đến hét lên. Tiết Tiểu Phàm cũng là toàn thân phát run, nhưng hắn vẫn rất có dũng khí địa ngăn tại Nải Toa phía trước. Tay nắm lấy một thanh không có khai phong đồ sắt, càng không ngừng run rẩy nói: "Sư tỷ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi, đây đều là diệt hồn yêu phong, chuyên môn khảo nghiệm ý chí lực." Nếu như ý chí lực kiên định, thừa nhận được khảo nghiệm, sẽ có được không nhỏ chỗ tốt. Các người ai muốn thử một chút? Dương Vũ giải thích một câu, quay đầu nhìn về phía Lục Chí, Tô Yên Soái bọn hắn nói, ta đi thử một chút. Tô Yên Soái không hổ là xa trường mãnh tướng, không sợ hãi chút nào nói. Thế là, Dương Vũ triệt hồi đối với hắn lực lượng bảo hộ, để hắn bị suy hồn phong bao phủ tại trong đó. Bỗng nhiên, Tô Yên Soái chỉ cảm thấy linh hồn bị vạn kim châm đâm, lại như vạn trùng gặm nuốt, đau đến hắn ôm đầu kêu lớn lên. A, Dương Vũ mở miệng nói, thủ trụ bản tâm, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Tô Yên Soái chỉ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới, cái này suy hồn phong đối phó thiên cảnh linh hồn đều là dư xài. Hắn có thể cắn răng cứng chắc lấy đã đúng là không dễ. Mắt thấy hắn liền muốn ngất đi thời điểm, Dương Vũ lực lượng bao phủ trên hắn, ngăn cách kia suy hồn phong, đồng thời lấy ra dưỡng hồn đan cho hắn cho ăn trong cửa vào. Nải Toa, Tiết Tiểu Phàm nhìn xem Tô Yên Soái bị dày vò thành dạng này, bị dọa đến thần sắc tái nhợt vô cùng, trong lòng đang cầu khẩn bọn hắn sư tôn chớ ép bọn hắn đi tiếp nhận cái này một phần dày vò. Dương Vũ để Tô Yên Soái ổn định lại về sau, nhìn nói với Lục Chí, mỹ nhân nhi quân sư thử một chút không? Lục Chí rụt rụt thân thể nói, đánh chết đều không thử, người tốt xấu cũng là đỉnh phong thiên ngư cảnh giới, thử một lần đối linh hồn có chỗ tốt. Đối đột phá long biến cảnh giới cũng có chỗ tốt. Dương Vũ hướng dẫn nói, ta cũng không có dự định phải biến đổi đến mức cường đại cỡ nào. Ta chỉ là làm một cái trận pháp sư. Ta trước xem thật kỹ một chút nơi này là không phải trận pháp bố trí thông đạo. Lục Chí nhận sợ nói, từ siêu phàm giới xuống tới còn chưa có thử qua loại đãi ngộ này. Ta ra ngoài thử một chút, sư tôn nhớ kỹ chiếu khán ta. Đan Tư nói một tiếng, liền để Dương Vũ triệt hồi bảo hộ lực lượng, thừa nhận suy hồn phong lực lượng. Suy hồn phong, như có yêu ma nhập hồn bên trong, càng không ngừng tê cắn linh hồn. Loại đau khổ này so tổn thương tại nhục thân còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Đan Tư không hổ là từ siêu phàm giới xuống tới, linh hồn của nàng vốn là cường đại, tu luyện ngự hồn tâm kinh, về sau tiến bộ càng rõ ràng. Đối diện với mấy cái này suy hồn phong so Tô Yên Soái muốn tốt qua không ít. Nàng một mực chịu đựng không lên tiếng, yên lặng vận hành ngự hồn tâm kinh đi chống cự những lực lượng này. Dương Vũ ở trong lòng yên lặng tán thưởng nói, không tệ, Đan Tư giữ vững được một khắc đồng hồ tả hữu, rốt cục bất lực duy trì, linh hồn phòng ngự mất đi hiệu lực, bắt đầu lăn lộn kêu đau đớn. Dương Vũ nhìn xem nàng bị giày vò nửa khắc đồng hồ về sau, mới đưa nàng bảo vệ lên.